Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, nước mắt như mưa. Sạch sẽ làm người thương yêu. 3. Tại mọi người không khỏi kinh ngạc ánh mắt bên trong, Vương Nguyên Nga lại một bạt tai, hung hăng đánh rớt tại thư ký một bên khác trên gương mặt. Giận dữ hét. Còn không theo chiếu tiểu mỹ nữ yêu cầu, hướng vị tiểu huynh đệ này chịu nhận lỗi. Ai cho phép ngươi nhục nhã hắn? Ngươi làm ta cấp dưới, mọi cử động đại biểu cho ta ý nguyện. Ngươi ngang ngược như cái bát phụ giống như hành động, đối với ta danh dự tạo thành ảnh hưởng. Chịu nhận lỗi hoàn tất về sau, ngươi liền đi tài vụ đem tháng trước lương bổng kết, sau đó cuốn gói xéo đi. Một cái chỉ làm cho cấp trên bôi nhọ nhân viên, ta là tuyệt sẽ không giữ ở bên người. Vương Nguyên Nga nói lời này lúc, nghĩa chính ngôn từ ánh mắt, thủy chung nhìn về phía Tần Huyên. Hắn lời này, hiển nhiên chính là vì để Tần Huyên hài lòng, mới nói như vậy. Chủ người lão bản, lần này, thư ký lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Nguyên Nga một chân phi lên, đá vào trên lưng. Sau đó trùng điệp té ngã trên đất, để cho nàng tại trước mặt mọi người, hướng một cái điều ti bộ dáng thanh niên chịu nhận lỗi. Đây không thể nghi ngờ là papa đánh nàng mặt, nàng dù sao cũng là cao cấp lãnh đạo, có mãnh liệt lòng tự trọng. Ta không muốn đang lặp lại trước đó nói chuyện qua. Vương Nguyên Nga mang theo sát khí tiếng giống giận dữ, truyền vào trong tai nàng. Thư ký có lồi có lõm thân thể, run rẩy kịch liệt lấy, ô ô khóc lên, một bên khóc, một bên hướng Diệp Thiên bên này hai đầu gối cũng quỳ chuyển rời tới. Chịu nhận lỗi cái gì? Cũng không cần, bởi vì ngươi không đủ tư cách. Diệp Thiên đem Tần Huyên ngăn ở phía sau, bình tĩnh ánh mắt quét mắt một vòng điềm đạm đáng yêu thư ký. Mây trôi nước chảy thần sắc. Giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nhấp nhô khua tay nói, Diệp Thiên không tiếp thụ thư ký chịu nhận lỗi. Cái này càng là đối với thư ký trần trụi nhục nhã. Đồng thời cũng là đối Vương Nguyên Nga xem thường. Mọi người lúc này nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt, cũng biến thành phức tạp. Có kinh ngạc, có trào phúng, có cười lạnh, có kính ngưỡng. Thậm chí còn có cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Thư ký càng là thương tâm gần chết nhẹ giọng khóc. Mỹ lệ tinh xảo trên mặt, phủ đầy óng ánh sáng long lanh nước mắt, còn như hoa đào gặp mưa giống như chọc người thương yêu. Hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực, thật tốt an ủi một phen. Vương Nguyên Nga tiến lên mấy bước, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc bộ dáng. Một chân dẫm tại thư ký trên lưng, có ý riêng ánh mắt, nhìn sang Diệp Thiên, lại ngó ngó Tần Huyên, thở dài nói, hai vị bằng hữu thật sự là không có ý tứ a, bởi vì cái gọi là một khỏa cứt chuột, xấu một nồi canh, nói chính là cái đạo lý này, lùm cây lớn, cái gì chim đều có, nếu không phải hôm nay chuyện này, ta đều không biết mình bên người thư ký. Lại là dạng này ngang ngược, quá phách lối, hội để cho cả công ty danh dự bị nhiễm bẩn. Ta hướng hai vị chịu nhận lỗi, mời hai vị thông cảm. Tất cả mọi người cho là lỗ tai mình ra mau bệnh. Từ trước đến nay đắc thế không tha người Vương Nguyên Nga. Cái gì thời điểm chuyển thay đổi tính tình, biến đến như thế gian xếp ổn thỏa, mà thân là người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên. Thì là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh thần sắc, tựa hồ căn bản không có đem Vương Nguyên Nga lời nói nghe lọt vào trong tai. Không sao, đại thúc. Vương Nguyên Nga chân thành tha thiết thành khẩn nói xin lỗi thái độ, phản cũng làm cho Tần Huyên có chút xấu hổ, vội vàng nhỏ giọng đáp lại nói, đại thúc đem cái này nữ nhân xấu sa thải, đại thúc người thật sự là làm kiện việc thiện. Nếu là giữ lấy vẫn như cũ đem nàng lưu tại Sơn Hà tập đoàn, về sau không chừng sẽ còn náo cái gì nhiễu loạn lớn đây. Vương Nguyên Nga cười rạng rỡ, liên tục gật đầu, ta còn không biết tiểu mỹ nữ ngươi phương danh đâu. Vương Nguyên Nga không kịp chờ đợi muốn áp dụng chính mình kế hoạch. Hắn đã cho Tần Huyên lưu lại lương hảo ấn tượng. Hắn muốn từng bước một đem Tần Huyên cầm xuống, đưa đến trên giường, sau đó đem cái này vô cùng có cá tính mỹ thiếu nữ cho cưới. Tần Huyên vừa muốn mở miệng hồi phục Vương Nguyên Nga vấn đề lúc, liền bị Diệp Thiên ánh mắt ngăn lại, đến miệng một bên lời nói, cũng không nói đến. Vương Nguyên Nga đương nhiên trông thấy Diệp Thiên vừa mới ra hiệu Tần Huyên ánh mắt. Tâm lý đối Diệp Thiên càng tức giận, lúc trước Diệp Thiên cự tuyệt thư ký xin lỗi hành động, liền để hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Lúc này Vương Nguyên Nga thình lình đã đối Diệp Thiên động sát tâm. Hắn nhìn ra được Tần Huyên đối Diệp Thiên rất mê luyến. Diệp Thiên tồn tại, đem sẽ trở thành hắn đạp đổ Tần Huyên kế hoạch này lớn nhất chướng ngại. Những năm gần đây, phàm là ngăn cản hắn chướng ngại, tất cả đều phải chết. Ổn định tâm thần về sau, Vương Nguyên Nga hướng dẫn từng bước nói, tiểu huynh đệ, quen biết chính là có duyên, đã có duyên như vậy, ta làm gì cũng phải đưa ngươi một phần lễ gặp mặt. Như vậy đi, ta cho ngươi một trương ra vào Sơn Hà tập đoàn khách quý cấp thông hành chứng, ngươi chừng nào thì muốn đến đều có thể, mà lại ở chỗ này tiêu phí còn có thể hưởng thụ được 50% ưu đãi. Lần có mặt, lời kia vừa thốt ra, mọi người càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể được đến một trương Sơn Hà tập đoàn khách quý cấp thông hành chứng, tuyệt đối là một kiện biết kiêu ngạo tự hào sự tình. Nhiều ít quan lớn đại quan đều không đãi ngộ này. Mọi người ào ào hướng Diệp Thiên quăng tới hâm mộ ánh mắt, hận không thể có thể thay thế Diệp Thiên nhận lấy Sơn Hà tập đoàn khách quý thông hành chứng. Mà Diệp Thiên lại tâm bình khí hòa đáp lại nói, không cần. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, âm thầm tự nghĩ lấy, điểu ti cũng là điểu ti a, dù là điểu ti xuyên qua hoàng mã quái cũng thành không vương công quý tộc. Lá gan thật nhỏ, đáng đời làm cả một đời điểu ti. Vương Nguyên Nga thần sắc sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới, tượng trưng cho thân phận địa vị khách quý cấp thông hành chứng lại bị Diệp Thiên không chút do dự cho cự tuyệt. Cái này mẹ nó cũng là trần trụi đánh mặt a. Đã nhẹ không được, vậy cũng chỉ có thể tới cứng. Vương Nguyên Nga vốn định dùng cấp cho khách quý cấp thông hành chứng điều kiện đến cùng Diệp Thiên làm giao dịch, nhưng Diệp Thiên lại gián đoạn hắn kế hoạch. Tiểu huynh đệ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, cũng không phải sáng suốt lựa chọn a. Trong lòng một phát hung ác, Vương Nguyên Nga âm dương quái khí cười gằn nói. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, ôn nhuận như thủy ánh mắt, liếc mắt một cái Vương Nguyên Nga. Chơi ta chim, ngươi là có nhiều biến thái a. Vậy mà làm cái trông cậy vào người khác chơi ngươi chim danh tử. Chậc chậc chậc, thật hiếm thấy tên, đều là ngàn năm hồ ly. Ngươi thì chớ ở trước mặt ta nói liêu trai. Trong lòng ngươi điểm này tính toán, ta lại quá là rõ ràng. Vương Nguyên Nga nhất thời giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo, ra vẻ ủy khuất nói, ta có thể có cái gì tính toán? Ta không phải liền là muốn giao phó ngươi tiến vào Sơn Hà tập đoàn quyền lợi sao? Ngươi cũng không thể ngậm máu phun người a. Ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi, muốn cải biến ngươi vận mệnh. Huống chi, ta người này luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui, giúp người chính là vui vẻ gốc rễ nha. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Vương Nguyên Nga lộ ra chất phác thành khẩn nụ cười. Thật sao? Diệp Thiên thanh âm cùng sắc mặt, cũng tại thời khắc này, biến đến âm lãnh rét lạnh, ý vị sâu xa hỏi ngược lại, người thật có phần này hảo tâm. Vâng, Vương Nguyên Nga vỗ ngực, lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói. Diệp Thiên lắc đầu liên tục, ý vị thâm trường nói, ngươi tâm tư cùng dụng ý, ta đã sớm nhìn ra. Thực, diễn xuất thật không phải như thế diễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.